tựa hồ là một đầu ác ma địa ngục. Tu vi cao thủ đánh lén mình. Cái này trong thần điện rõ ràng còn có ác ma địa ngục. Là vào bằng cách nào? Dương Kỳ trong lòng lập tức hiếu kỳ rồi. Đột nhiên thúc giục động chân khí. Như dây thừng dài giống như cuốn hướng về phía ác ma kia. Cái kia ác ma ảnh tử trốn tránh không kịp. Bị Dương Kỳ một chút quấn lấy. Đang muốn giãy xua. Thần tượng trấn ngục kính thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. Khiến cho hắn không thể động đậy. Toàn thân đều ở vào một loại cứng ngắc cấp độ. Đây là một cái chỉ số năng lượng khoảng chừng 2000 ác ma địa ngục. Lại có thể biết xuất hiện trong này. Ngươi là vào bằng cách nào? Này vì diện trên chiến trường. Có không ít ác ma địa ngục. Cung cấp người tu luyện. Nhưng là có thể tiến vào trong thần miếu quả thực không có khả năng. Nhanh chóng thả ta. Chúng ta là huyết hà chi chủ dưới trướng. Để cho chúng ta tiến vào trong đó lấy được thần cách ngươi nếu không phải buông tha ta. Các loại chờ huyết hà chi chủ tu luyện xong. Sẽ đi lên phá hủy thần miếu phong ấm. Khiến cho ngươi hoàn toàn hủy diệt. Áp ma địa ngục kêu lên. Dương Kỳ lắc đầu, mãnh liệt một trảo đùng đùng. Cái này áp ma địa ngục kêu thảm thiết bên trong. Biến thành một quả màu đen ma châu. Đeo tại đang trên tay của mình. Chính là thần ma phong ấm. Lúc này ma tu là mạnh mẽ. Có thể so với nhất đại tôn chủ. Dương Kỳ sẽ không giết hại. Mà là phong ấm thành hạt châu. Về sau luyện chế trở thành pháp bảo nói sau. Hoặc là hàng phục với tư cách trọng dụng. Tại đang thần ma phong ấm thời điểm. Dương Kỳ mãnh liệt đem thần niệm thẩm thấu tiến nhập ác ma này trong ấp. Lập tức thăm dò đến rất nhiều bí mật. Ban đầu cái này huyết hà sâu bên trong. Có một đầu tuyên cổ ma vương. Bị trong thần miếu một ít phong ấm bố trí xuống. Cái kia huyết hà chi chủ cả ngày lẫn đêm tại đang đáy sông. Ăn mòn phong ấm. Lại kêu gọi đến vô số ác ma địa ngục cao thủ. Tiến về trước trong thần miếu. Phá vỡ phong ấm. Bởi vậy cái kia phong ấm mới sẽ xuất hiện mài mòn. Mọi người tưởng rằng thần cách đào được. Đương nhiên phong ấm mở ra. Nhất định sẽ có thần cách xuất hiện. Những cái kia ác ma địa ngục được triệu hoán mà đến. Bị huyết hà chi chủ kéo. Tự nhiên có thể thuận lợi vượt qua huyết hà. Sẽ không bị bao phủ. Thì ra là thế. Đại mộ đường hành lang sâu bên trong. Có rất nhiều ác ma cao thủ. Thậm chí có ác ma cường giả cấp khủng bố. Hiện tại rất nhiều ác ma cao thủ đều bị huyết hà chi chủ phát ra tới chấn động triệu hoán mà đến. Muốn mở ra qua đi phong ấm. Một khi phong ấm bị phá. Huyết hà chi chủ sẽ theo đáy sông thoát thân mà ra. Hóa thành huyết ma thần vương. Bay lượn cửu thiên. Tuy rằng không có khả năng đến thần trình độ. Nhưng ít ra rất có thể là ký ức phong chủ tiểu nữ hài cái loại này cấp độ. Vậy cũng sẽ nhấc lên một hồi tai nạn. Bất quá coi như là huyết hà chi chủ xuất thế. Cũng không có cái gì. Tự nhiên có như ý thiên cung cao nhân đến trấn áp. Dương Kỳ thu hoạch đến thần cách gia tăng thực lực nói sau. Hắn hàng phục cái này đầu ác ma lại lần nữa tiến lên. Phía trước là lớn điện đường. Quanh co khúc khuỷu. Trong đó còn hòn non bộ. Hoa viên. Hậu viện. Cửu khúc hành lang gấp khúc. Thậm chí còn có khổng lồ ao. Nước ao chảy xuôi. Như cùng một cách lâm viên. Khạc khạc. Cười quái gì thanh âm truyền lại ra. Tựa hồ khắp nơi đều là ác ma. Ma khí dày đặc. Dương Kỳ đi qua một hoa viên thời điểm. Đột nhiên theo hoa viên trong ao. Kích xạ đi ra mấy đảo ma quang. Ma đầu xuất hiện. Một cái ma đầu toàn thân bạch cốt. Chính là bạch cốt địa ngục bên trong thượng cổ cường giả. Chỉ số năng lượng cao tới 2500. Còn có một cái ma đầu. Chính là toàn thân cơ bắp từng cục.

tựa hồ tại đang tổ chức một cái cử đại hội nghị, đều đang nhìn trong điện phủ ký hiệu. Đến từ chính đại mộ sâu bên trong, từng cái vị diện ác ma cường giả đã đến một hồi lớn tụ hội. Mỗi người đều đang thương lượng. Rất nhiều ác ma ngôn ngữ hội tụ thành khổng lồ chấn động, các loại tin tức theo nhau mà đến. Dương Kỳ sâu trong thức hải nhao nhao loạn loạn, toàn bộ đều là ác ma ngôn ngữ thần niệm tại đang lẫn nhau trao đổi âm thanh. Hắn lập tức liền muốn rời khỏi ác ma này đại điện. Giờ này khắc này, hắn lại dũng mãnh, cũng có chút da đầu run lên. Khổng lồ như vậy trong đại điện, tối thiểu có hơn vạn ác ma, mỗi người đều là cao thủ. Chính mình toàn thân là thiết, lại có thể đủ đánh mấy khỏa đinh sắt. Nhất là hắn cảm giác được, tại đang những ác ma này chính giữa, có mấy tôn ác ma khí thế như thông thiên thần chủ đứng vững ở sau lưng. Tại đây không gian pháp tắc cũng theo đó thay đổi một ít, rất có thể đã là đến ý chí cấp khủng bố cao thủ, hoặc là nhất tiếp cận ý chí cấp khủng bố, là Di Hoa cung chủ cái loại này cấp độ. Hiện tại Dương Kỳ tuy rằng không sợ Di Hoa cung chủ, nhưng là như nếu như đối phương thi triển đi ra này loại tiếp cận ý chí cấp khủng bố tu vi, có thể ngăn cản, nhưng là muốn giết chết đối phương lại là phi thường khó khăn. Huống chi tại đây ác ma trong cao thủ, siêu việt Di Hoa cung chủ số lượng cũng không ít. Liên hợp lại, hắn có mạnh mẽ hơn nữa, tại đang không có đột phá ý chí cấp khủng bố trước mặt, cũng phải nuốt hận xong việc. Nhưng là đã muộn. Ngay tại hắn bước vào đại điện thời điểm, rất nhiều ác ma đều cảm giác rồi. Lạnh điện, tà ác ánh mắt bắn phá tới, tại đang thân thể của hắn bên trên bắn phá đến bắn phá đi. Đồng thời mấy tôn ác ma đứng thẳng lên. Vèo, Dương Kỳ muốn lui về phía sau, nhưng là cót ca. E. T. Một tiếng, cửa đại điện hộ đóng lại, răng rắc một tiếng, còn bị lên lớn khóa. Đó là khổng lồ khóa đá, căn bản không cách nào lấy bạo lực phá hư. Giờ này khắc này, Dương Kỳ xem như lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đã đến nơi này, tức thì an chi, ngươi cần gì phải đi. Một thanh âm từ từ truyền tới, lại là ác ma chi một người trong nữ tử. Nàng này dáng vẻ thước tha mềm mại, thiên kiều bá mị, tùy ý lắc lư tầm đó. Người thì có một loại xúc động, nghĩ tới ôm lấy ở hung hăng trà đạp một phen. Nhưng nhìn gặp nữ tử này nói chuyện, rất nhiều ác ma yên lặng xuống dưới. Đã biết rõ nàng này chính là ác ma bên trong cường giả, mộng yểm địa ngục cao thủ tối cao, mộng chi ma. Dương Kỳ lập tức nhìn ra, ở thế tục bên trong, hắn đã từng hằng phục qua một đầu mộng ma nữ tử. Biết rõ mộng yểm địa ngục ma trên đầu người khí chất. Hơn nữa hắn thần tượng chấn ngục kính bên trong cũng ẩn chứa mộng yểm địa ngục sức mạnh. Hiện tại một chút lâm vào ác ma trong vòng vây, hắn duy nhất đáng được ăn mừng đúng là thần tượng chấn ngục kính có khắc chế ác ma sức mạnh, có thể đối với chính mình có cử trợ giúp lớn. Hơn nữa những ác ma này cũng không có đối với hắn để trong nhất thời sinh ra công kích, hiển nhiên là riêng phần mình đều có tính toán, không muốn ra tay bị người khác chiếm tiện nghi. Trận doanh bất đồng, nếu như một loạt trên xuống, hắn cả mở ra vạn giới vương đồ cơ hội đều không có, đã bị trực tiếp đuổi giết rồi. Cái kia chư thần ấm ký tại đang vạn giới vương đồ bên trong, cũng không cách nào lấy ra. Cái vị này mộng ma nữ tử, khuôn mặt kiểu mi, nhưng là Dương Kỳ tinh tế cảm nhận được năng lượng của nàng chỉ số, tư vô phiêu miêu, khuyết tán tại đang ở giữa thiên địa. Tựa hồ là một cái u linh thể, căn bản không có năng lượng. Nhưng là hắn biết rõ, Đây là cảnh giới đến cực trí. Thiên địa đồng thọ, vạn vật đồng nguyên. Coi như là chính mình thúc giục cái kia mảnh vỡ đĩa văn minh, cũng không có khả năng theo trên người của nàng đạt được chỉ số năng lượng số liệu. Càng không cách nào biết rõ người này tinh thần khắc độ. Cô nương, ta bất quá là Như Ý Thiên Tông một người bình thường đệ tử, xâm nhập trong thần điện, quấy rầy các ngươi tụ hội. Thật ra băn khoăn, làm gì hùng hổ dọa người, chúng ta nước xếm không phạm nước sông Dương Kỳ ngữ khí liền trở nên đã có một tia ngả ngớn nổi lên. Bất quá kỳ thật tâm ý sâu bên trong, tại âm thầm cảnh giác, mặt ngoài tư dĩ ủy xà, lại giấu giếm sát cơ. Khanh khách, ha ha ha. Cái này mộng ma nữ tử nở nụ cười thiếu niên có ý tứ. Rõ ràng tại đang trước mặt chúng ta chậm rãi mà nói. Ta dám nói, coi như là các ngươi Như Ý Thiên Tông cái kia chút ít ý chí cấp khủng bố cường giả đi vào chúng ta những người này trước mặt, cũng muốn tập trung tinh thần, phòng ngừa sát chiêu. Ngươi lại trực tiếp kịp phản ứng, không đơn giản. Lúc nào Như Ý Thiên Tông xuất hiện mạnh mẽ như vậy đệ tử? Cô nương ý muốn như thế nào, các ngươi học, ta vẫn hay là rời khỏi được rồi. Dương Kỳ lần nữa nói. Lui ra ngoài liền khó khăn. Một ác ma nói ra người trẻ tuổi, đã ngươi vào được, chẳng khác gì là vượt qua nhập trong địa ngục. Coi như là chư thần đều muốn sa đọa. Chẳng lẽ không có nghe đã từng nói qua. Ác ma này âm thanh già nua, tựa hồ theo lịch sử hạt bụi bên trong phát ra. Dương Kỳ nhìn sang, là một cây râu bạc lão giả, dáng người thấp bé, khuôn mặt khe ránh đạo đạo, tựa hồ tùy thời đều phải chết đi. Đầu ngồi trên mặt đất, chung quanh rất nhiều ác ma đều phủ phục, giống như đem hắn xem như ác ma bên trong đại thánh giả. Thánh hiền địa ngục ác ma Dương Kỳ chấn động. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng có thể ở chỗ này thấy trong truyền thuyết, siêu việt ma ha địa ngục tồn tại cường giả, tại đang hàng tỷ vô số mấy mục đích trong địa ngục. Nghe đồn rằng, có một cái địa ngục nhất đặc thù, cái kia chính là thánh hiền địa ngục. Toàn bộ đều là đại thánh đại hiền. Bản thân tiến nhập trong địa ngục, cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cái này địa ngục đã từng là trong địa ngục vương giả, vạn ngục đứng đầu, nhưng là về sau biến mất. Coi như là Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kính, cũng cảm giác không thấy cái này địa ngục tồn tại. Đương nhiên là hắn thần tượng trấn ngục kính không hoàn chỉnh, chỉ có 1/3 nguyên nhân. Trên thực tế hắn hiện tại cảm nhận được địa ngục cũng là cả địa ngục 1/3 số lượng. Còn có rất nhiều cử đại địa ngục cũng không có cảm giác được. Giấu ở càng sâu vũ trụ trong vực sâu. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 963 địa ngục thánh hiền. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 963 thánh hiền địa ngục. Thánh hiền địa ngục ác ma đều xuất hiện, Dương Kỳ thật sự là im lặng. Cái này địa ngục ác ma khí tức trên thân đều mang theo đại thánh đại hiền. Trên thực tế tính toán không là ác ma, bất quá cùng chư thần chia rẽ mà thôi. Chính là thượng cổ thần giới một loại một ít đại hiền giả, đại thánh giả. Vì cảm hóa ác ma địa ngục mà chính mình xuống địa ngục tồn tại. Bọn hắn cùng chư thần này sinh chia rẽ. Chư thần cảm thấy địa ngục nên bị gạt bỏ. Mà những cái này đại hiền giả, đại thánh giả lại cảm thấy địa ngục tồn tại có lý do của mình, không nên toàn bộ gạt bỏ. Quang ám đối lập, ở vào cân bằng tuyệt đối, mới là vũ trụ. Nếu như hủy diệt địa ngục, toàn bộ vũ trụ đại đạo, thần giới quy luật đều mất đi cân bằng. Bất quá dần ra, cái kia thánh hiền địa ngục một ít đại thánh hiền bị thần giới tối cao chư thần giết chết rất nhiều. Hiện tại còn sót lại con cháu, cũng sinh ra khí tức tà áp. Bất quá như cũ có một ít duy trì tổ tiên bên trong huyết mạch. Chính tà kiêm tu. Phi thường khủng bố. Thực lực mạnh nhất. Thậm chí cả minh tộc thái cổ đều thua kém. Cũng may thánh hiền địa ngục bên trong ác ma. Cũng chỉ tại nơi này trong địa ngục không hiện ra. Không giống minh tộc thái cổ ác ma. Trải rộng toàn bộ trong địa ngục. Bất luận cái gì địa ngục đều có minh tộc thái cổ. Khai chi tán diệp. Rộng lớn vô biên. Cái này ác ma địa ngục. Tuy rằng bị hắn thần tượng trấn ngục kính khắc chế. Nhưng là khắc chế được rất ít. Hơn nữa trước mắt cái này lão đầu sâu bạc. Thánh hiền ác ma. Là một đầu ác ma chi vương. Một con mắt tựa hồ có thượng cổ hiền giả khí tức. Mặt khác một con mắt. Nhưng lại tà ác phi thường. Hướng phía Dương Kỳ xem ra. Có một loại phi thường tàn khốc mùi vị. Lúc này ma là ý chí cấp khủng bố. Có tính hai mặt cách. Một mặt là giải cứu thiên hạ muôn dân trăm họ. Độ hóa ma đầu. Một mặt chính là đàm tiếu giết người. Cùng hung cực áp. Cả người giống như một cái vũ trụ. Ở vào cân bằng bên trong. Chính ta rõ ràng. Lẫn nhau luôn chuyển. Đại hiền giả, nam tử này ta coi trọng. Mộng ma nữ tử nói ngươi không nên cùng ta tranh đoạt. Kẻ này không giống bình thường. Áp ma đại hiền giả nói vừa rồi ngươi chẳng lẽ không có thấy. Kẻ này tại đang bên kia bờ huyết hà. Cùng một đám như ý thiên tông đệ tử tỉ thí. Liên tiếp thắng lợi. Thậm chí cả cái kia đế tâm tôn đều không làm gì được hắn cả hơn nữa. Kẻ này rõ ràng chân đạp mặt sông huyết hà. Đến nơi này. Huyết hà chi chủ sinh ra đuổi giết. Cũng không làm gì được kẻ này. Ngươi muốn nhận kẻ này là ngươi nam sủng. Hấp thu hắn tinh khí. Sợ là muôn vàn khó khăn vẫn hay là giết chết thì tốt hơn. Giết chết là tuyệt đối không được. Như vậy một cái thiên tài. Ta được muốn hảo hảo bồi dưỡng. Có phải hay không mộng ma nữ tử đối với Dương Kỳ vẫy tay tới a. Thiếu niên. Lần này chính là chúng ta quần ma tổ hội. Ngươi rõ ràng xâm nhập tại đây. Chạy là chạy không ra được. Không bằng trở thành nam nhân của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tại đây không có ma đầu dám hại ngươi. Như thế nào đây? Khắc khắc. Đã trở thành ngươi mộng tô vũ nam nhân. Chỉ sợ cũng là sống không được. Chúng ta bắt lấy kẻ này. Cũng không hơn chính là ma hóa hắn mà thôi. Khiến cho hắn biến thành chúng ta ác ma. Kẻ này tu vi lợi hại như thế. Sớm muộn gì là một cái ý chí cấp khủng bố cường giả. Một khi bị chúng ta ma hóa. Thu làm đồ đệ. Có thể làm vinh dự cửa nhà. Lại một ác ma nói chuyện. Ác ma này là cái trung niên văn sĩ. Cầm trong tay một quyển sách. Cái kia trên sách thẩm thấu ra khí tức lịch sử. Tựa hồ là hắn đang đọc sách lịch sử. Xem ra căn bản không phải một ác ma. Mà là một cái tư thuộc tiên sinh. Bất quá. Dương Kỳ như cũ có thể theo ở sâu trong nội tâm cảm nhận được đạt người này thật sâu tà ác. Thẩm thấu tại đang thực chất ở bên trong. Cũng là đàm tiếu giết người cao thủ. Tốt một cái ác ma cao thủ. Đây là văn thư địa ngục ác ma. Nghe đồn rằng. Cái này địa ngục ác ma. Toàn bộ đều là mang theo phong độ của người trí thức. Thậm chí còn có thư ma. Bản thân lớn lên giống như một quyển sách. Những ác ma này. Ra hấp thu các loại văn minh lịch sử tri thức. Hủy diệt một cái văn minh. Đem văn minh hấp thu tại đang bản thân bên trong. Sẽ đạt được tiến bộ. Dương Kỳ đã nhìn ra đây cũng là một cái đặc thù địa ngục ác ma. Văn thư địa ngục. Cái này trong địa ngục ác ma. Như thường giết người. Bất quá cái khác ác ma sát người là hấp thu linh hồn tinh khí. Mà cái này địa ngục ác ma sát người. Chính là hủy diệt một quốc gia.

đối với ta truyền thụ cho ma trận có thể ngay lập tức lính ngộ. Không cần chần chờ. Ai nếu không phải nghe theo bổn tỏa kết cuộc các ngươi nên cũng biết. Đúng vậy. Hiện tại trận này ma trận. Do đại hiền giả chủ trì trung niên văn sĩ áp ma nói đều muốn nghe lệnh. Nếu như không nghe lệnh. Ta cái thứ nhất đều không buông tha qua hắn. Đã biết sao? Chư vị, nhanh chóng hành động a. Mộng Tô Vũ cũng bắt đầu nói chuyện. Tam đại ý chí cấp khủng bố cao thủ đã đạt thành nhất trí. Bất luận cái gì ác ma cũng không dám cãi lời. Lập tức một cái cử đại ma trận ngưng kết thành hình thể. Tựa hồ có tối cao cổ ma từ trong đó bay ra đến. Thánh vương người làm Egypt phong chương 968 phong ấm biến hóa 2. Thánh vương người làm Egypt phong chương 968 phong ấm biến hóa 2. Quần ma kết ma trận. Ma trận to lớn, ma nguyên hung mãnh. Cái kia ma trận ma nhãn chính là quyển gia cửu. Mọi người đem ma nguyên đưa vào quyển gia cửu bên trong. Dựa theo một cái trận pháp chậm chạp vận chuyển. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ma trận đã bị hoàn toàn thúc bắt đầu chuyển động, hóa thành vô cùng ma quang, bao phủ hướng về phía ngồi ngay ngắn Dương Kỳ. Dương Kỳ đang tại điều chỉnh trong cơ thể khí tức, vừa mới chuẩn bị tốt, ông một chút. Cái kia mạnh mẽ ma nguyên liền quán đính mà vào. Những cái này ma nguyên vốn là đến từ bất đồng ma môn cao thủ. Tính chất phức tạp. Đưa vào một cách trong cơ thể con người. Người kia chắc là phải bị ma nguyên ma hóa. Hủy diệt. Bất quá trải qua quyển gia cửu cùng đại trận chuyển hóa. Những cái này ma nguyên rất là hòa hoãn. Biến thành một loại đặc thù tính chất. Tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể về sau. Bắt đầu tứ tán mà mở. Nhanh chóng vận chuyển chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Đại hiền giả nói đem bản thân khí công. Điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngàn vạn đừng nghĩ đến đi chống cự. Như vậy sẽ sử dụng cho ngươi hủy diệt triệt để. Đã biết sao còn có. Cái này ma nguyên nhập vào cơ thể. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể vận chuyển thời điểm. Ngươi là bất luận cái gì khí công đều trong một chớp mắt biến mất. Bởi vì này môn chân ma khí công. Vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Tuyệt đối bất thị nhân có thể chống lại. Ngươi rất nhanh sẽ hóa thành chân ma tối cao. Khí công quá mức. Trên thực tế. Hết thảy khí công đều là vô căn cứ. Duy chỉ có bản thân ý chí. Nguyên thần tinh thần. Chủ ý thức mới là trọng yếu nhất. Một khi đột phá đến ý chí cấp khủng bố. Bất luận cái gì khí công cũng có thể hạ bút thành văn. Không hao phí một điểm thời gian. Đã biết sao? Dương Kỳ nghe thấy đại hiền giả nói chuyện toàn thân khẽ động đột nhiên đem tất cả khí công toàn bộ giấu kín. Mà bắt đầu. Trong cơ thể đan điền sâu bên trong. Mở ra một cái nhỏ bé lỗ đen. Là vạn giới vương đồ. Cái gì thần tượng trấn ngục kính. 72 tổ vương khí công. Vũ thần bá chủ đính thiên trụ. Công pháp toàn bộ đều phong ấm tiến vào trong đó. Hắn hiện tại trở thành một cái trống không xác. Cái gì khí công đều không có. Chỉ còn lại mạnh mẽ thân thể cùng tiếp cận cấp khủng bố tinh thần khắc độ. Trong cơ thể vô cùng thuần túy. Ma nguyên tiến nhập trong cơ thể của hắn rõ ràng thông suốt. Tốt mạnh mẽ ma nguyên. Trong lòng của hắn khẽ động bắt đầu vận chuyển bản thân kinh mạch mở ra trong ấp cái kia vạn kiếp ý thức văn tự. Ầm ầm. Đầu tiên cái thứ nhất bay ra. Chính là quyển gia cửu bên trên kinh văn chữ thứ nhất. Là một cái hỏa chữ. Cái này chữ hỏa cũng không phải bình thường kiểu chữ. Chính là mạnh nhất kiếp số. Đại biểu vô số hỏa kiếp. Vừa xuất hiện. Lập tức Dương Kỳ toàn thân thì có một loại bị ngọn lửa đốt người, hóa thành cho tàn cảm giác. Cái này chữ hỏa đã bao hàm dục. Hỏa chân hỏa, luyện hỏa, thần hỏa. Các loại kiếp số. Toàn bộ cuồn cuộn mà đến. Nếu như hắn có khí công. chỉ sợ là lập tức cũng sẽ bị thiêu đốt mà chết. Hắn lập tức liền điều động thân thể bên trong ma nguyên, đầu nhập hỏa kiếp bên trong, cùng hỏa kiếp đối kháng, vận chuyển khí công áo nghĩa. Cái kia cuồn cuộn ma nguyên trong người thiêu đốt, cuối cùng biến thành ngọn lửa chân lý, ngưng tụ trở thành một chữ thể, khắc ở trái tim của hắn phía trên. Tâm tư thuộc hỏa, đông đông đông, ngọn lửa này văn tự chính là chân ma vạn kiếp bất phôi thể bậc một cảnh giới, quả thực vượt thần khó dò. Sau khi luyện thành, cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ ức vạn hỏa diễm kiếp số, tiện tay mà ra, chính là hỏa thần đến thế gian, không gì làm không được. Trông thấy Dương Kỳ trên thân thể hỏa diễm dần dần dẹp loạn, đại hiền giả nói tốt. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể chữ thứ nhất. Cái này vạn kiếp bất phôi thể, tổng cộng có hơn vạn văn tự. Một chữ một kiếp, một kiếp rồi lại hóa thành vạn kiếp. Cướp cướp liên hoàn, không thể hủy diệt. Lần này ngươi đạt được trợ giúp của ta, có thể đem câu đầu tiên kinh văn tu luyện thành công. Vạn kiếp bất phôi thể chính là thoáng thành tựu. Về sau chính mình tu hành, câu đầu tiên có hơn 10 cái chữ, đến chúng ta trợ giúp ngươi. Nhất cổ tác khí, hoàn toàn tu luyện thành công a. Thật sự là lợi hại. Dương Kỳ cũng đã nghe được đại hiền giả hắn tinh tế cảm thụ được chính mình mượn nhờ ma nguyên tu luyện thành cái thứ nhất hỏa kiếp. Cái này hỏa kiếp một khi tu luyện thành công, uy lực đích thật là lớn. Thậm chí so về chính mình 1/3 thần tượng chấn ngục kính đều muốn mạnh lớn hơn một chút. Dù sao, đây là hoàn hoàn chỉnh chỉnh vạn kiếp bất phôi thể. Nhất là cái kia áo nghĩa khắc sâu kinh văn quyển gia cửu, tại đang ma nguyên kích phát xuống, là Dương Kỳ cung cấp nguyên vẹn tu hành chi pháp. Nếu như không có quyển gia cửu, Dương Kỳ có thể khẳng định mà nói, chính mình không cách nào tu thành cái này chân ma vạn kiếp bất phôi thể, thậm chí còn sẽ trực tiếp tử vong. Xem ra quyển gia cửu là tu thành vạn kiếp bất phôi thể một cái căn bản. Khó trách cái này đại hiền giả thoải mái cho mình tu luyện câu đầu tiên. Nhưng lại biết rõ, nếu như không có quyển gia cửu, chính mình liền tiếp được đi khẳng định không thể tu luyện. Đến lúc đó không thể không vì hắn làm sự tình. Hừ, cái này đại hiền giả lợi hại như thế, tính toán khắc sâu. Bất quá ta cũng không phải ăn chay. Ta Dương Kỳ sợ qua ai kia mà Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Quyết định cướp lấy đến quyển gia cửu kia. Mưu đồ tiến thủ. Lập tức, hắn tu luyện thành cái thứ nhất chữ hỏa, mà bắt đầu hướng về chữ thứ hai xuất phát. Lại lần nữa tu luyện. Chữ thứ hai chính là một cái mạt chữ. Tận thế mạt. Chỗ bao hàm chính là mạt kiếp chi thần thông. Ngay từ đầu tu luyện, các loại tận thế kiếp số cuồn cuộn mà đến, trong người mạnh mẽ đâm tới, không thể chính mình. Dương Kỳ thiếu chút nữa đều muốn thả vứt bỏ, bởi vì hắn cảm giác được da của mình mãnh liệt cổ đãng, mà bắt đầu mỗi một lần cổ đãng đều cực kỳ khó chịu, mỗi một tấc kinh mạch làn da đều phát sinh tận thế tai nạn, kiếp số bao trùm tại đang thân thể của mình bên trên, mới biết được chính thức thống khổ vạn phần, không cách nào đối kháng. Bất quá hắn là nhân vật bậc nào tu vi sâu xa, ý chí kiên định, đã sớm đem sinh tử không để ý, toàn tâm toàn ý tìm hiểu vạn kiếp bất phôi huyền cơ. Tận thế chi kiếp thời gian dần trôi qua thẩm thấu tiến nhập sâu trong thân thể, chấn động nổ tung tầm đó, không đâu địch nổi. Trong cơ thể, cái kia ma nguyên cùng mạt kiếp chi khí lẫn nhau va chạm, chỉ chốc lát sau liền chuyển hóa làm lần lượt vòng tròn luẩn quẩn. Cái này vòng tròn luẩn quẩn liền tận thế. từng cái tận thế, chứa đựng tại đan dương kỳ trong cơ thể, hoàn hoàn đan xen, cuối cùng quấn quanh tại dương kỳ trên cánh tay. Dương kỳ hai tay run lên, ngàn vạn biến hóa sinh ra, vòng tròn luẩn quẩn lần nữa thu nhỏ lại, đến chính mình tay trái trên ngón vô danh, biến thành một cái phi thường nhỏ giới chỉ. Nói cách khác, dương kỳ tay trái ngón áp út đại biểu cho tận thế chi kiếp. Sau đó, chữ thứ ba lần nữa tu luyện, dương kỳ lập tức đã cảm thấy ma nguyên tiêu hao tăng vọt vài lần đều vượt quá cái kia trong đại trận truyền lại ra ma nguyên. Rõ ràng có một loại tiêu hao không còn cảm giác. Quét tới, ở đây có mấy cái công lực nhất nông cản áp ma, toàn thân đều đang run rẩy, lớn tiếng hô hô lên: đại hiền giả, của ta khí công tinh nguyên rõ ràng muốn tiêu hao không còn, nhanh chóng triệt hồi đại trận. Cái này đại trận như thế nào sẽ hấp dẫn lực lượng của chúng ta? Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, là cũng bị hấp thụ đi toàn bộ tinh hoa, chuyển hóa làm ma nguyên. Đại trận thúc giục rồi, tuyệt đối không có đình chỉ xuống đạo lý. Đại hiền giả lạnh lùng nói: thân là ác ma địa ngục, muốn đầy hứa hẹn chân ma hiến tế giác ngộ. A, hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, lập tức một cái chỉ số năng lượng chỉ có 2000 ác ma kêu thảm một tiếng, biến thành bạch cốt, tán rơi trên mặt đất, triệt để diệt vong. Những thứ khác ác ma đều thất kinh, biết rõ lên đại hiền giả hợp lý, nhưng là hiện tại bản thân ở vào trong đại trận, căn bản không cách nào lui ra ngoài. Quyển gia cầu kia tại đang liên tục không ngừng hấp thu lực lượng của hắn. Lập tức, những ác ma này mới biết được đại hiền giả tâm tư vô cùng ác độc, rõ ràng tồn bắt bọn hắn hiến tế tâm tư. Ở đây nhiều như vậy ác ma, đều là thông thần cổ lộ bên trên cao thủ, mỗi người không đâu địch nổi. Thần thông cái thế, phong vân một cõi nhiều năm, nhưng bây giờ muốn như vậy xem như tế phẩm, mỗi người đều không cam lòng. Sát, một cái ác ma ý đồ bạo phát đi ra mạnh mẽ uy nghiêm, phá hư đại trận. Nhưng là hắn vừa mới bạo phát đi ra, quyển gia cửu bên trên liền kích xả đi ra ma quang, đem hắn bao phủ. Sau đó hắn kêu thảm một tiếng, cũng biến thành bạch cốt. Rất nhiều ác ma cái này là chân chính biết rõ, tuyệt vọng hàng lâm, có ác ma chửi ầm lên: ta nhổ vào. Thánh hiền địa ngục không phải mỗi người đều là thánh hiền sao? Chúng ta ác ma bên trong đại hiền giả, đại thánh giả, tại sao phải thi triển loại này ác độc mưu kế đến hiến tế chúng ta? Đại hiền giả, ngươi chết không yên lành. Đại hiền giả, ta vô cùng ngưỡng mộ cách làm người của ngươi, quyết định về sau là ngươi đi theo làm tùy tùng, tàu xe mệt nhọc, làm ngươi trung thành nhất người hầu cùng tín đồ. Ngươi liền vượt qua ta đi. Đại hiền giả, sau lưng của ta có nhân vật lợi hại, ta chính là cực đạo ma tông người. Những ác ma này, từng cái đều hiện ra bất đồng tư thái. Có rất nhiều khóc sống dòng nước mắt, có rất nhiều mở miệng uy hiếp, có rất nhiều chửi ầm lên, có thì còn lại là đau khổ cầu khẩn. Nhưng là đều không có bất kỳ tác dụng. Đại hiền giả đối với bọn hắn tí ti không chút nào để ý, tiếp tục vận chuyển đại trận. Lập tức, lại có mấy tôn khí công thâm hậu ác ma biến thành cho tàn. Cái kia cuồn cuộn ma nguyên, đưa vào dương kỳ trong cơ thể. Dương kỳ hai tay đánh tới các loại kiếp số. Những cái này kiếp số, giống như gợn sóng, giống như mãnh liệt. Một kiếp không dằn, một kiếp lại sinh. Hiện tại dương kỳ tại đang tu luyện kế tiếp chữ. Mỗi tu luyện một chữ, cần ma nguyên liền gia tăng rất nhiều lần. Cảm giác của hắn cũng xuyên sinh đến bên ngoài nhìn xem lần lượt ác ma tử vong. Đã biết rõ đại hiền giả bọn họ phi thường vô tình. Bất quá ác ma vốn chính là vô tình tồn tại. cái này đại hiền giả bản thân chính là nhất vô tình tồn tại. Đừng nhìn hắn là ra vẻ đạo mạo, trên thực tế nhất áp độc hung áp, hy sinh những áp ma này đến thành toàn dương kỳ. Trên thực tế, càng có rất nhiều áp độc thủ đoạn để đối phó dương kỳ. Dương kỳ thậm chí suy tính đi ra, rất có thể chính mình thực đúng là đỉnh lô. Cái kia đại hiền giả tu luyện không thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Vì vậy xem thấy mình thiên phú dị bẩm, học xong thần tượng chấn ngục kính, mà bắt đầu xếp đặt thiết kế, lại để cho chính mình tu luyện thành công. Sau đó tìm cơ hội hấp thụ công lực của mình, tái giá đến thân thể của hắn bên trên. Bất quá Dương Kỳ sớm muộn sẽ để cho hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hai người tính toán lẫn nhau, xem ai có thể đủ tính toán qua được ai. A, lại là luôn phiên có tiếng kêu thảm thiết truyền lại ra. Rất nhiều mạnh mẽ ác ma liền biến thành tro tàn. Tiến đến lại tới đây ác ma, cơ hồ từng cái cũng có thể khai sáng một cái môn phái nhất lưu, không thua Huyền Sát Đạo Tông. Đấu khí huyền môn lớn như vậy môn phái, nhưng bây giờ trực tiếp hóa thành hạt bụi. Cả nguyên thần đều không có còn sót lại. Thật sự là khủng bố. Bất quá đại hiền giả sắc mặt biến đều không thay đổi một chút. Nói thẳng thiếu niên, nhanh chóng dưới việc tu luyện một chữ. Ta đây là tại đang thành tựu ngươi. Ngươi đã luyện thành câu đầu tiên, thân thể liền vô cùng mạnh mẽ, có thể đủ giam cầm huyết hà chi chủ. Đã biết sao? Dương Kỳ không nói lời nào, tiếp tục tiến quân tu luyện. Bất quá hắn cảm giác được, mình ở lúc tu luyện, dưới thân phong ấm, tựa hồ sinh ra một tia rượu bí chấn động, tí ti huyết khí thẩm thấu ra. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 969 hục hạc với nhau. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 969 hục hạc với nhau. Câu đầu tiên tổng cộng hơn 10 cái chữ. Theo thứ tự là hỏa mạt niên sơ thiên chân vinh hoa công thành bất phôi phá bại phiêu lưu. 12 chữ này không biết miêu tả thứ gì đó. Bắt đầu kết nối. Căn bản không thể thành văn thánh vương người làm Ezit Phong chương. Nhưng là từng cách lời ẩm chứa chân lý bất đồng, đưa vào thân thể bên trong, có thể khiến cho thân thể sinh ra cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Thân thể chắc chắn. Dương Kỳ tu luyện 12 chữ này, cùng vừa rồi ma đầu kia thấy lại bất đồng. Bởi vì quyển gia cầu bên trên kiểu chữ là không ngừng biến hóa. Một câu tầm đó, tổ hợp lẫn nhau, có thể diễn sinh ra bất đồng văn thánh vương người làm Ezit Phong chương. Do đó hợp thành thần thông thiên biến vạn hóa vô địch. Từng chiêu từng thức đều có uy lực lớn lao. Ví dụ như Dương Kỳ hiện tại tu luyện câu đầu tiên, liền khiến cho được thân thể mạnh mẽ cực độ. Thân thể phảng phất thật sự trở thành vạn kiếp bất phôi tối cao thể chất. Tại đang thân thể của hắn bên trong, một ít rất nhỏ biến hóa tại đang phát sinh. Hơn nữa hắn thật sâu đã biết thần tượng chấn ngục kính. Thân thể bị thần tượng chấn ngục kính khí công tẩy lễ qua. Cường độ cực kỳ ngang ngược. Hiện tại tuy rằng voi thần khí công bị phong ấm, nhưng là thân thể nhưng vẫn là có một ít bản lĩnh tại đang dung nạp chân ma vạn kiếp bất phôi thể khí công. Nhưng lại có thể có được uy lực tối cao. Xoạch, thân thể của hắn bên trong, vô số đạo thuật đều tại đang xung đột, vô số vi hạt tại đang chấn động. Chỉ chốc lát sau, tại đang mạnh mẽ ma nguyên quán trú phía dưới, thân thể của hắn bị hủy diệt trăm ngàn lần, trọng sinh trăm ngàn lần. Trong đó rất nhiều không hiểu thấu thần thông cường đại hiện ra. Những cái này thần thông cường đại đều là chân ma vạn kiếp bất phôi thể sinh ra diễn sinh thần thông, lực công kích lượng mạnh mẽ. Hiện tại hắn hướng phía tuyên cổ bên trong nhất mạnh mẽ ma đầu phát triển. Nếu như vậy phát triển xuống dưới, hắn bản thân cũng sẽ trở thành ma. Bất quá ý chí của hắn bên trong càng ngày càng thư thái. Tại đang chân ma bất phôi thể thời điểm, toàn thân tu vi biến thành một loại tối cao chấn động. Những cái này chấn động mãnh liệt trùng kích, sụt đổ tầm đó. Hắn lần nữa âm thầm vận chuyển thần tượng chấn ngục kính phương pháp, khiến cho thể chất của mình dần dần ngưng tụ trở thành voi thần thể chất. Lại có chân ma vạn kiếp bất phôi thể đặc thù. Cái này là thần ma cùng tu. Thần ma cùng tu, vô địch thiên hạ. Hai đại lực lượng đang dẫn tức như suối nước giống như. Tinh tế dày đặc thẩm thấu. Bên ngoài đại hiền giả lại một điểm cũng không biết. Chỉ nhìn thấy Dương Kỳ tại đang chuyển hóa. Một cổ mạnh mẽ khí tức tán phát ra rồi. Hắn cũng không có tu luyện qua quyển gia cừu này bên trên khí công. Quyển gia cừu này vốn là thánh hiền địa ngục bên trong báu vật tối cao. Nhưng lại không biết như thế nào đã rơi vào trong tay của hắn. Tình cờ đạt được. Liền muốn tu luyện. Nhưng là mỗi lần ngay từ đầu tu luyện. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Chân khí nghịch chuyển. Hắn mới biết được. Cái môn này khí công tu luyện có nguy hiểm rất lớn cùng tai hại. Hiện tại mượn Dương Kỳ đến làm thí nghiệm. Chờ hắn tu luyện thành công. Liền trực tiếp đem hắn luyện hóa. Khiến cho thành vì chính mình mai mối. Bất quá hắn hiện tại tạm thời sẽ không chém giết Dương Kỳ. Nhất định phải khống chế Dương Kỳ. Đem quyển gia cừu này bên trên khí công tu luyện xong nói sau. Hơn nữa, không có quyển gia cừu coi như là nhớ kỹ phía trên văn tự cũng không cách nào tu luyện thành công. Trừ lần đó ra, hắn còn biết. Coi như là như vậy, cũng không có khả năng tu luyện thành cái môn này chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Còn cần thượng cổ chân ma còn sót lại tam sinh thạch. Giống như là chư thần ấm ký sống nhau. Cái kia tam sinh thạch chính là tập trung quần ma trí tuệ, đem ở giữa thiên địa tất cả kiếp ba, nhân duyên, duyên phận, dây dưa đều khắc sâu tại phía trên. Đối với chính mình tạo thành kiếp nạn, trải qua nhiều loại kiếp số, rốt cuộc không thể xóa nhòa. Liền muốn như vậy vạn kiếp bất phôi làm sao có thể. Sát Dương Kỳ bảo phát đi ra cuồn cuộn thần uy. Trong miệng lần nữa chấn động. Tu luyện tới đạt một cái thời điểm mấu chốt. Cần ma nguyên lập tức tăng nhiều. Những cái kia thúc giục đại trận ma đầu. Từng cái ngã xuống. Hóa thành cho tàn. Bọn hắn sợ hãi kêu to. Muốn giãy giụa. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Bọn hắn muốn chạy trốn. Căn bản không cách nào. Bởi vì mỗi người đều bị đại trận hút lấy. Khiến cho bản thân giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như diệt vong. Càng thêm mạnh mẽ ma nguyên luyện hóa tiến vào thân thể bên trong. Dương Kỳ tu vi lần nữa biến hóa. Thần tượng chấn ngục kính một tia ở đan điền khí hải sâu bên trong cùng cái môn này chân ma vạn kiếp bất phôi thể dây dưa cùng một chỗ. Phi thường ruột bí. Diễn biến đi ra bất đồng sức lực nói. Phân biệt rõ ràng. Rồi lại lẫn nhau dung hợp. Thể chất của hắn không ngừng tăng cường. Tăng cường. Lại lần nữa tăng cường. Tinh thần khắc độ đã ở tăng lên. Đã trải qua lần lượt kiếp số. Mỗi tu luyện một chữ. Đều là đã trải qua một cái cử đại kiếp ba. Cái gọi là vượt tận kiếp ba đến bỉ ngạn chính là ý tứ này. Khổ biển chi trung kiếp sóng sinh. Đan điền của hắn khí hải chuyển hóa làm khổ hải. Minh mông khổ hải. Vô số kiếp ba tại đang diễn sinh ra. Hắn mỗi một trường đánh ra. Kiếp số kéo dài. Mỗi một chiêu thức. Đều ẩn chứa chân ma vạn kiếp bất phôi thể thần thông tối cao. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng không có gì công kích phương pháp. Nhưng là đã vạn pháp quy nhất. Bởi vì một khi tu luyện thành cái môn này khí công. Chiêu thức vô cùng đơn giản, đều ẩm chứa vạn kiếp chi lực. Mỗi một ngón tay điểm ra, một trường đánh ra, một chân quét ra, đều quả thực là sức mạnh vô cùng vô tận. Tất cả thần thông hóa thành vạn kiếp chấn động. Bình thường nhất công kích đều là sát chiêu sắc bén nhất, đã không cần chiêu số thúc dục, thậm chí một hơi thổi ra đi đều là kiếp ba. Coi như là chúa tể đã ở kiếp số bên trong, cho nên không có người có thể ngăn cản được kiếp ba. Tuy rằng Dương Kỳ mới tu hành câu nói đầu tiên, trên thực tế lực công kích đã vượt qua 1/3 thần tượng chấn ngục kính. Hơn nữa cái môn này khí công ban đầu cùng với thần tượng chấn ngục kính tương sinh tương khắc, lẫn nhau nghiên cứu tầm đó, Dương Kỳ càng là tại đang ở sâu trong nội tâm diễn sinh đi ra càng nhiều nữa trí tuệ. Yên ổn được như qua sông khổ hải thuyền lớn. Tốt lúc này nhân nhục thể dần dần chắc chắn, có thể đủ phong ấm cái kia huyết hà chi chủ hiện tại, mà bắt đầu lại để cho cắn nuốt phong ấm. Phong ấm một bị cắn nuốt, huyết hà chi chủ sẽ xuất hiện. Hắn lại một chút đem huyết hà chi chủ cắn nuốt tiến vào trong cơ thể. Chúng ta gia cố phong ấm, trong ngoài dày vò, nhất định có thể đem huyết hà chi chủ hàng phục. Đại hiền giả trông thấy Dương Kỳ trên thân thể, từng cái trong lỗ chân lông đều phun ra đã đến cực kỳ mạnh mẽ khí lưu. Những cái này khí lưu chấn động đi ra ngoài, hóa thành từng đạo kiếp ba. Loại thân thể mạnh mẽ này cả hắn đều khiếp sợ. Lập tức, hắn muốn bổ đi ra một trường khiến cho phong ấm mở ra. Nhưng là tại đây trong tích tắc, tại đang phong ấm xuống, vô số âm thanh vang vọng. Mà bắt đầu là một loại nặng nề đến cực điểm âm thanh, giống như nước sôi tại đang cái vồ đó xuất hiện bọt khí. Ha ha ha, ha ha ha, đại hiền giả, các ngươi những người này rõ ràng còn có loại thủ đoạn này, bồi dưỡng được đã đến một cái tồn tại cường đại, muốn làm như đỉnh lô phong ấm ta. Đáng tiếc đây hết thầy đều tại đang trong lòng bàn tay của ta. Đa tạ các ngươi cho ta bồi dưỡng được đã đến một cái đỉnh lô. Đỉnh lô, đỉnh lô là của ta. Ta bị chấp pháp giả cổ lộ đám kia hèn hạ người đánh bại, từ đó về sau liền bị phong ấm ở tại đây. Rất nhiều năm, đại mộ xuất hiện, để cho ta có sinh cơ. Phong ấm buông lòng, để cho ta có cơ hội xuất thí. Mà các ngươi, ở thời điểm này, cho ta đưa tới một cái thân thể tốt nhất. Thật sự là quá tốt. Ta hiện tại sẽ tới cướp lấy nhục thân của người này. À, các ngươi chân ma vạn kiếp bất phôi thể sẽ vì ta làm như mai mối. Trong phong ấm, một cổ mãnh liệt huyết khí phóng lên trời, hóa thành một đầu huyết long, dương nanh múa vuốt, xuất hiện ở Dương Kỳ trên đỉnh đầu. Sau đó bắt đầu xoay quanh, cuối cùng xông lên mà xuống, rõ ràng xông vào Dương Kỳ sâu trong thức hải. Lập tức, Dương Kỳ lỗ chân lông sâu bên trong kích bắn đi ra huyết quang quấn quanh tại đang quyển gia cừu kia bên trên, muốn đoạt lấy đi quyển gia cừu này. Toàn bộ đại trận vận chuyển rõ ràng bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Tất cả ác ma, thậm chí bao lấy đại hiền giả Mộng Tô Vũ, trung niên ác ma văn sĩ chân khí đều cuồn cuộn tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong. Dương Kỳ thân thể tựa hồ tại đây trong tích tắc bị huyết hà toàn bộ khống chế được. Dương Kỳ nguyên thần chủ ý thức trong đầu phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Đại hiền giả, nhanh, nhanh, nhanh cứu cứu ta. Ta sẽ bị cái này huyết nhân, huyết hà chi chủ tiêu diệt, đoạt xá rồi. Oanh, đại hiền giả bọn người phát ra tới một tiếng quát mạnh, vạn vật câu diệt. Lập tức, tất cả ác ma cũng bắt đầu héo tàn. Thân thể của bọn hắn bạo phát đi ra trận trận vang vọng. Sau đó triệt để biến thành bạch cốt. nguyên thần tinh khí hút vào quyển gia cầu bên trong, quán chú tiến vào Dương Kỳ thân thể. Cái này cùng huyết hà chi chủ sinh ra mạnh nhất đối kháng. Huyết hà chi chủ giống to: các ngươi đều phải chết đại hiền giả, các ngươi muốn âm mưu tính toán bổn tỏa, nhưng lại bị bổn tỏa tính toán. Bổn tỏa cướp lấy nhục thân này, lại cùng các ngươi so đo. Tiểu tử, ngươi còn không chết, nguyên thần chủ ý thức ngược lại là phi thường cứng rắn. Tại đang Dương Kỳ nguyên thần thức hải sâu bên trong, lúc này nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái kia nguyên thần thức hải bên trong toàn bộ đều là huyết hải ba đào. Tinh thần lực phóng xạ đến thân thể của hắn bên trong, cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ thức hải. Tại đang bên trên huyết hải, ngồi ngay ngắn một cái lão giả, toàn thân huyết sắc trường bào, hốc mắt thật sâu đình trệ tiến vào trong đó, mũi rất cao, hàm răng rõ ràng có lão nha, như là hấp huyết ruột. Hắn bàn tay lớn một cái, liền bắt được Dương Kỳ chủ nguyên thần ý thức. Huyết sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ý đồ luyện hóa. Nhưng là cái lúc này, đột nhiên ba cẩu nguyên thần vĩ đại phủ xuống Dương Kỳ thức hải. Chính là đại hiền giả, trung niên áp ma văn sĩ, còn có Mộng Tô Vũ. Ba người lấy tối cao ý chí cấp khủng bố đến trong thức hải, đối kháng huyết hà chi chủ ý niệm. Huyết hà chi chủ, không thể tưởng được ngươi ở thời điểm này tác quái, bất quá sẽ vô dụng thôi. Đại hiền giả phát ra hiền giả chi quang, xua tán đi trong thức hải huyết vụ. Đột nhiên đối với huyết hà chi chủ triển khai công sát. Mà giờ này khắc này, huyết hà chi chủ lập tức tự muốn dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ chủ nguyên thần ý thức luyện hóa, nhưng là bị tao ngộ đến công kích, lập tức đình chỉ xuống, tiến hành ngăn cản. Ba, tam đại ý chí cấp khủng bố, cùng huyết hà chi chủ ý chí tại đang Dương Kỳ nguyên thần thức hải bên trong tiến hành công kích. Lập tức Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong liền phát ra giống như trống trận, giống như sấm sét. Hiện tại cả cây trong thần điện, tất cả ác ma đều biến thành bạch cốt, chỉ còn lại đại hiền giả, trung niên ác ma văn sĩ, còn có Mộng Tô Vũ ba đại cao thủ khoanh chân mà ngồi, riêng phần mình đem tinh thần ý chí trùng kích tiến vào Dương Kỳ thức hải. Mà Dương Kỳ trên người huyết quang cuồn cuộn, trong chốc lát tiêu diệt, trong chốc lát đại thịnh. Hiển nhiên là tranh đấu được phi thường kịch liệt. Các ngươi ba người, tại đang tiểu tử này trong thức hải đối với ta công kích, chẳng lẽ không sợ phá hư thân thể của hắn sao? Hừ, huyết hà chi chủ, ngươi liền sai lầm lớn mà thật sai lầm rồi. Thân thể của hắn vừa mới tu hành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, tuy rằng không có khả năng chính thức đến vạn kiếp bất phôi cảnh giới, nhưng cũng không phải tranh đấu bình thường có thể phá hư được. Thánh vương người làm Exit Phong chương 970 cướp lấy quyển gia cửu. Thánh vương người làm Exit Phong chương 970 cướp lấy quyển gia cửu. Dương Kỳ sâu trong thức hải, cái này một loạt biến hóa nếu như người không kịp nhìn, đánh cho nghiêng trời lệch đất, nhật nguyệt vô quang. Hắn thức hải cùng thân thể đã thành chiến trường. Bất quá may mắn đã luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, câu nói đầu tiên, thức hải cùng thân thể đều vạn phần chắc chắn. Mỗi khi cũng bị phá tan thời điểm, liền bảo phát đi ra liên tiếp kiếp ba, đem cái kia thức hải cùng thân thể bảo vệ. Muốn nói cách khác, tứ đại ý chí cấp khủng bố công kích chiến trường, trong đầu của hắn đã sớm nổ tung, người cũng tạc thành bụi phấn. Tất cả ác ma ma nguyên đều tiến nhập thân thể của hắn bên trong, bắt đầu chuyển hóa. Dựa theo cái kia vạn kiếp bất phôi thể khí công tu hành, khiến cho câu nói đầu tiên 12 chữ, 12 kiếp số toàn bộ tu luyện thành công. Một khi toàn bộ tu luyện thành công, thể chất của hắn liền sinh ra biến hóa đặc thù. Mỗi một cái hô hấp đều cơ hồ muốn đột phá đến trong thần giới đi. Đại xảo bất công, cấu tạo thân thể đã trở nên phi thường đơn giản, chính là kiếp số. Mỗi cái vi hạt đều biến thành cướp. Cùng lúc trước địa ngục vi hạt là hoàn toàn bất đồng, nhưng là càng thêm lợi hại đầy đất ngục vi hạt. Cái này là chân ma bất phôi thể chân tướng. Bản thân chính là kiếp số, bao dung vạn kiếp. Bất luận cái gì kiếp số tại đang thân thể của mình bên trong, đều chỉ có thể thần phục. Bởi vì cái gọi là vạn kiếp bất ma, mình chính là vạn kiếp. Cướp lại làm sao có thể làm gì được chính mình. Nhưng là Dương Kỳ thân thể phát sanh biến hóa, hắn chủ nguyên thần ý chí cũng tại trùng kích rất mạnh bên trong, hấp hối. Cơ hồ bị xa lánh đến chính mình thức hải biên giới. Hắn tại đang mọi người công kích phía dưới, liền như bão trong mưa gió thuyền nhỏ, tùy thời đều bị sét bao phủ. Nhưng là hắn vẹn vẹn bảo vệ nguyên thần của mình ý chí, không chút nào động, biến thành một đoàn nhỏ nhất tồn tại, liền trong chiến đấu trong khe hở né tránh, cực kỳ cẩn thận. Trên thực tế, hắn đều là giả vờ những cái kia nguy hiểm. Hắn tại đang chờ cơ hội, chờ cơ hội âm những cái này ý chí cấp khủng bố cao thủ một tay. Hắn tu vi hiện tại căn bản không phải ý chí cấp khủng bố đối thủ. Đương nhiên nếu như tính luôn rất nhiều pháp bảo, thật ra hơi chút có thể liều mạng. Trừ phi là cướp lấy đến quyển gia cừu, một lần nữa đem chân ma vạn kiếp bất phôi thể tu luyện, cùng thần tượng chấn ngục kính lẫn nhau tìm hiểu, hoàn mỹ dung hợp. Cái kia chính là tại đang ý chí cấp chấn động đỉnh phong, cái thứ nhất có thể chống lại ý chí cấp khủng bố tồn tại. Bất quá, hắn hiện tại có rất lớn cơ hội. Bởi vì bốn đại cao thủ tại chiến đấu được phi thường kịch liệt. Dương Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được bốn đại cao thủ tinh thần lực đang không ngừng tiêu hao. Nếu như một khi tiêu hao hết, tất nhiên chính mình đột nhiên ra tay, chưa hẳn không thể cướp lấy kẻ thắng lợi cuối cùng. Thắng lợi thường thường không phải người mạnh nhất, mà là nhất giỏi về ẩn nhẫn tồn tại. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tại đang Dương Kỳ nguyên thần thức hải sâu bên trong, sóng lớn đột khởi, ý chí giao thoa. Huyết Hà chi chủ lực đấu ba đại cao thủ, rõ ràng không chút nào đang ở hạ phong. Có thể thấy được lúc này ma lợi hại. Cũng không biết tinh thần khắc độ của hắn đến cái gì trình độ. Hơn nữa, người này vẫn hay là phong ấm lâu như vậy ác ma. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Không biết cái này ác ma là lai lịch gì. Cũng may hắn vẹn vẹn bảo vệ chính mình nguyên thần ý chí, tăng thêm tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, còn có vừa mới chỗ đã thấy quyển gia cửu bên trên văn tự ngưng tụ thành tri thức ma, đều tại hắn nguyên thần chủ ý thức bên cạnh. Nếu như Huyết Hà chi chủ bọn họ muốn mạnh mẽ luyện hóa hắn nguyên thần chủ ý thức, muốn tao ngộ đến cường liệt nhất cắn trả. Song phương cứ như vậy chiến đấu không ngừng. Đột nhiên, phía dưới phong ấm lần nữa vang vọng đi ra khí tức. Càng nhiều nữa huyết khí mạo hiểm đi lên. Tựa hồ là trải qua phen này chiến đấu, phong ấm lần nữa buông lỏng. Huyết Hà chi chủ muốn theo sâu bên trong chạy đến. Thiếu niên nhanh chóng đem phong ấm luyện hóa. Đột nhiên, đại hiền giả mãnh liệt khuyên bảo nói, chỉ cần ngươi đem phong ấm luyện hóa, đưa vào bản thân chân ma vạn kiếp bất phôi thể thần công, là có thể một lần nữa đem Huyết Hà chi chủ phong ấm chặt. Đồng thời ngươi nắm giữ phong ấm, có thể áp chế Huyết Hà chi chủ tinh thần lực. Dương Kỳ vội vàng phát ra tới yếu ớt ý niệm, đại hiền giả, ta mới vừa rồi bị Huyết Hà chi chủ đã luyện hóa được chủ nguyên thần một bộ phận, đã khống chế không được thân thể. Trên thực tế, hắn nhưng lại tại đang giả bộ. Bất quá đại hiện giả lại sâu tin không nghi. Huyết hà chi chủ lợi hại hắn thật sâu cảm giác được. Vừa rồi bị thương nặng Dương Kỳ Nguyên thần chủ ý thức là đương nhiên. Không sao, chúng ta giúp ngươi. Đại hiện giả tại đang trong lúc cấp bách. Thân thể lần nữa phân đi ra một đạo hùng hồn tinh thần ý niệm. Rót vào Dương Kỳ chủ nguyên thần bên trong. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy bản thân chủ nguyên thần ý thức bắt đầu bành trướng. Giống như là muốn thai nghén ra cái gì đó tựa như. Hắn vui mừng quá đỗi. Biết rõ cái kia đại hiền giả bị lừa rồi. Ngược lại gia tăng tinh thần lực của hắn lượng. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho đại hiền giả nhìn ra. Mà là đột nhiên thi triển đi ra tinh thần bí pháp. Thần hỏa. Âm ấm. Hắn chủ nguyên thần ý thức phía trên. Thiêu đốt đi ra hỏa diễm. Mãnh liệt đến cực điểm. Rõ ràng đem trong thức hải một bộ phận huyết khí thiêu đốt đi ra ngoài. Đại hiền giả cũng thầm giật mình. Hắn cảm thấy sự tình tựa hồ đã mất đi khống chế. Khống chế thân thể. Dương Kỳ tinh thần hỏa diễm thẩm thấu tiến nhập đầu đường kinh mạch. Lập tức toàn bộ thân hình mà bắt đầu cường đại lên. Hắn đứng thẳng đứng dậy thân thể. Mãnh liệt hướng phía trên tế đàn phong ấm một xé. Lập tức. Trên tế đàn cái kia khổng lồ phong ấm rõ ràng bị hắn xé xuống dưới. Sau đó rất nhiều nói nhu hóa hào quang. Trực tiếp theo phong ấm xuống bay lên đi lên. Những cái này hào quang. Trứng gà lớn nhỏ. Giống như dạ minh châu. Nhưng là hào quang cực kỳ mãnh liệt. Kích bắn tầm đó. Thậm chí có thể đem không gian đều xuyên thấu. Thần cách. Cái này là thần cách khí tức. Khoảng chừng mấy chục miếng thần cách bay ra. Dương Kỳ trông thấy tại đang phong ấm xuống. Là tổ ong giống như mâm tròn. Hắn bên trong nguyên bản có mấy trăm miếng thần cách. Nhưng là từng cách bị tiêu sạch sẽ. Hiển nhiên là vì trấn áp huyết hà chi chủ mà tiêu hao hết. Hiện tại cũng liền sinh ra rồi mấy chục miếng thần cách. Những thần cách này đều là mạnh mẽ thần tính kẻ có được. Đến hiện tại còn gắt gao trấn áp huyết hà chi chủ. Xuất hiện đi, huyết hà chi chủ, những thần cách này ta đã muốn. Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức thần cách tiến nhập thân thể. Hắn chủ nguyên thần ý chí tại đây trong tích tắc. Bạo phát đi ra mạnh mẽ thần uy phong. Đều cút ra ngoài cho ta, lăn đi của ta thức hải. Mấy chục miếng thần cách bị hắn bắt được trên tay. Một cái lỗ đen. Ở đan điền khí hải sâu bên trong xuất hiện. Sau đó thượng đế dẫn kình bay ra. Đến trái tim của hắn sâu bên trong. Trọn vẹn ba miếng trứng gà lớn nhỏ thần cách. Tiến nhập thượng đế dẫn kình bên trong. Răng rắc răng rắc. Thượng đế dẫn kình phát ra tới phá băng giống như âm thanh. Trong đó quang não tại đang vang vọng hoàng thiên vô cực hệ thống. Tầng thứ nhất. Khởi động. Tầng thứ hai. Khởi động. Tầng thứ ba. Khởi động. Tầng thứ năm. Tầng thứ sáu. Liên tiếp tầm đó. Cái này hoàng thiên vô cực hệ thống. Khởi động khoảng chừng tầng bảy. Mỗi một tầng đều có được không gì sánh kịp hào hùng đại lực. Theo trái tim sâu bên trong một chút sinh ra ra. Trong một chớp mắt. Tuyệt thần khó dò tối cao khí công. Trực tiếp bạo phát ra. Dương Kỳ thân thể. Vốn là không cách nào thừa nhận như vậy sức mạnh vĩ đại. Nhưng là hắn đã luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Lại có thể trực tiếp thừa nhận. Chấn động tầm đó. Thân thể bên trong. Tất cả huyết khí đều toàn bộ bị đánh bay. Sau đó sau lưng xuất hiện khổng lồ lỗ đen. Trên đỉnh đầu cũng xuất hiện lỗ đen. Chư thần ấm ký. Lần nữa về tới trong đầu của hắn. Đùng đùng. Chỉ số năng lượng mãnh liệt gia tăng. Dương Kỳ lần này sức bật. Trọn vẹn đã có được 6-7 ngàn chỉ số năng lượng. Trong ấp sâu bên trong chư thần ấm ký chính là lói lên một cái. tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra tình. Tất cả nguyên thần ý chí đều bị một chút đánh tới bên ngoài cơ thể. Cả huyết hà chi chủ nguyên thần cũng bị trực tiếp bài trừ đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Dương Kỳ phát ra tới cuồng tiếu chư vị. Xin lỗi không tiếp được rồi. Các ngươi muốn đối phó ta Ngạo Thiên. Ta như thế nào sẽ cho các ngươi thành công của ta này cái quân cờ. Sớm đã bị ta một mực khống chế tại đang trong tay của ta quyển gia cừu này. Ta thu rồi. Các ngươi muốn báo thù. Đến thế giới tương lai tìm ta. Dương Kỳ thân thể giống như chim to giống như bay lên. Bắt lấy không trung quyển gia cừu kia. Sau đó khẽ động. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại là trực tiếp thông qua vạn giới vương đồ. Biến mất không thấy gì nữa. Bất luận kẻ nào đều không thể bắt đến một điểm quý tích. Hắn làm người vô cùng âm hiểm. Rõ ràng tại đang cuối cùng thời điểm. Còn nói mình là Ngạo Thiên. Dù sao Vu Oan tại nơi này trên thân thể. Cùng chính hắn liền không quan hệ. Cái này mấy đại cao thủ cũng sẽ đi tìm Ngạo Thiên báo thù. Chính mình có thể không đếm xỉa đến. Cái gì? Cái này một loạt biến hóa. Cả đại hiền giả đều không có đoán trước nói. Hắn vừa mới kịp phản ứng. Không trung quyển gia cừu cũng đã bị mất. Dương Kỳ hóa thân lỗ đen. Biến mất tại đang phiến chiến trường này bên trong. Hiện tại Dương Kỳ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tại đây chiến trường trong thần điện. Cũng có thể thúc giục vạn giới vương đồ một phần lực lượng. Hắn cướp lấy quyển gia cừu thành công đào tẩu. Chờ đợi luyện thành thần công, những người này cũng đều không chịu nổi một kích. Đến ở hiện tại, những người này đều là cấp khủng bố mạnh mẽ tồn tại. Một ngày không đến đạt ý chí cấp khủng bố. Một ngày liền không thể làm được gì những người này. Thần cách, hắn cũng cướp lấy đã đến. Cái kia chấp pháp giả cổ lộ phong ấm. Hắn cũng cướp lấy đến. Càng cướp lấy quyển gia cừu. Tu thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Hoàn toàn là đại hoạch toàn thắng. Những nhân vật này đều bị hắn loay hoay một trận. Hơn nữa trước khi đi. Rõ ràng còn giá họa cho Ngạo Thiên. Không tốt. Đại hiền giả ác ma bọn họ muốn đuổi theo. Thực sự không có đường nào. Không biết đối phương chạy đi đâu. Mà giờ này khắc này. Phong ấm nghiền nát. Một cổ vô biên huyết khí liền nhét đầy toàn bộ thần điện. Sau đó một cái huyết sắc lão già. Theo phong ấm sâu bên trong bốc lên. Mà bắt đầu đáp xuống đến trong thần điện là huyết hà chi chủ xuất hiện. Đại hiền giả cùng trung niên ác ma văn sĩ, mộng tô vũ đều là xứng sờ đi. Bọn hắn muốn nhảy dựng lên. Các ngươi đi được đến sao? Huyết hà chi chủ mãnh liệt khẽ động. Lập tức một đạo cực kỳ mạnh mẽ hào quang ngăn cản mọi người đường đi. Khiến cho tam đại ác ma hạ xuống tới. Khắc khắc. Các ngươi thật sự là tiền mất tật mang. Bị Ngạo Thiên tính kế một lần. Không thể tưởng được. Cái này Ngạo Thiên như thế lợi hại. Quân cờ nhiều vô cùng. Khắp nơi đều có bóng dáng của hắn. Huyết hà chi chủ. Chúng ta lên một lượt Ngạo Thiên hợp lý. Ngươi vì cái gì còn muốn cùng chúng ta khó xử? Thực lực của ngươi tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là cùng ba người chúng ta giao thủ. Cũng chưa chắc có thể giết chúng ta. Phải biết rằng ý chí cấp khủng bố. Bất tử bất diệt. Đại hiền giả mãnh liệt quát. Đúng. Huyết hà chi chủ. Chúng ta mưu hại ngươi không có có thành công. Hết thầy cũng có thể xóa bỏ. Hiện tại người cùng chúng ta đại chiến. Nếu như lưỡng bại câu thương. Lại để cho Như Ý Thiên Tông người đã biết. Khuynh sao xuất động. Đem chúng ta toàn bộ bắt phong ấm. Luyện hóa. Đến lúc đó hối hận không kịp. Trung niên văn sĩ ác ma cũng nói. Khạc khạc. Huyết hà chi chủ nói ta không giết các ngươi cũng có thể. Một câu. Làm thuộc hạ của ta chúng ta cùng một chỗ thành lập. Vô địch ma tông.